Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 484, sự ký xâm lấn của sinh vật lạ xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Mấy ngày tiếp theo, Sở Ngộ vẫn duy trì trạng thái như vậy. Hôm nay, bọn họ không tìm chỗ ở, mà trực tiếp dựng lều bên ngoài qua đêm. Anh còn muốn chiến tranh lạnh với tôi tới khi nào nữa đây? Hoa Vũ chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh nhìn Sở Ngộ dựng lều trại. Tay Sở Ngộ hơi khựng lại, cũng không lên tiếng, chỉ nhanh chóng chuẩn bị xong lều trại. Hoa Vũ rất nhanh đã phát hiện ra hắn chỉ dựng một cái lều. Hoa Vũ bĩu môi, mở cốp xe ra, chuẩn bị tự làm. Nhưng mà cốp xe, cái lều của cô lớn như thế mà đâu mất rồi. Một bàn tay vươn ra từ phía sau, đóng cốp xe lại. Hoa Vũ đứng rất gần, cốp xe sẽ đụng phải cô lui về phía sau theo bản năng. Lưng dán lên lồng ngực ấm áp, một giây sau cô đã bị Sở Ngộ vây lại. Sở Ngộ xoay người cô, ấn cô lên cốp xe đã đóng lại, mặt người đàn ông phóng đại trong mắt Hoa Vũ. Trong nháy mắt khi anh muốn hôn lên, Hoa Vũ nghiêng đầu, nụ hôn của Sở Ngộ dừng trên má cô. Em trốn cái gì, anh đột nhiên hôn tôi làm gì? Hoa Vũ hỏi ngược lại, mấy ngày nay không phải đều không để ý tới tôi sao? Đầu ngón tay Sở Ngộ gạt tóc bên cổ cô ra, ngón tay nhẹ nhàng đè lên động mạch chủ đang đập kia. Môi hắn nhẹ nhàng cọ qua gò má Hoa Vũ, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai. Em nói đúng, chúng ta đều là người trưởng thành. Sở Ngộ coi như đã hiểu rõ, cô căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện tình cảm. Nếu hắn nói ra, chắc cô cũng sẽ tìm cớ. Nếu đã vậy, hắn cũng không cần phải nói. Hoa Vũ, vậy nên, em không hài lòng với tôi à? Hoa Vũ đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Cũng khá được, hơi thở của Sở Ngộ bao trùm lên, cánh môi Hoa Vũ bị đè xuống, nụ hôn tỉ mỉ đến ngay sau đó. Sở Ngộ ấn thắt lưng cô, gần như là hôn đến nghẹt thở. Khi Hoa Vũ sắp nghẹt thở, Sở Ngộ chậm rãi buông cô ra, thấp giọng hỏi. Trong xe hay là trong lều? Sao cũng được, Sở Ngộ ôm cô lên xe. Hoa Vũ vốn tưởng rằng Sở Ngộ sẽ nói chút gì đó, nhưng mà sau khi kết thúc, ngoại trừ hỏi cô có không thoải mái hay không, cũng không nhắc tới chuyện gì khác. Một đoạn thời gian tiếp theo, Hoa Vũ đều chuẩn bị lời thoại trước, nhưng Sở Ngộ căn bản không đề cập tới. Hình như đã tiếp nhận quan hệ mập mờ không rõ ràng này của bọn họ, không cần tiến thêm một bước nữa. Hoa Vũ không ngờ Sở Ngộ hiểu chuyện như vậy, ánh mắt nhìn hắn đều lộ ra vẻ hài lòng cùng tán thưởng. Tuy là, cửa, đã không còn, nhưng các mảnh vỡ rơi ra lúc trước, đã hình thành khu vực dị hóa, quái vật cũng đã tới, cho nên những thứ kia vẫn phải dựa vào người đi giải quyết. Yêu cầu của nữ chính là tiêu diệt tất cả quái vật, cho nên Hoa Vũ vẫn phải làm việc. Vẫn là làm không công. Cô cảm thấy như vậy không được. Làm không công không phải là xúc phạm người làm công sao? Cho nên Hoa Vũ lại vòng về thành phố Ngân Đồng, tìm Khúc Tây Viễn. Khúc Tây Viễn không ngờ Hoa Vũ còn dám xuất hiện, bội phục lá gan của cô. Khi nghe cô nói muốn hợp tác với cục quản lý, Khúc Tây Viễn bắt đầu nghi ngờ có phải bệnh của cô nặng hơn rồi không? Chân trước cô nổ tung cửa của người ta, chân sau đòi hợp tác với người ta. Cô coi cục quản lý là cái gì? Hoa Vũ cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì. Lúc trước cô hợp tác với Khúc Tây Viễn, là bởi vì nhân tố. Cửa, này, nếu trực tiếp tìm cục quản lý, vậy không phải là đổ bể sao? Giờ cô phá cửa rồi, ván đã đóng thuyền. Mà trong tay cô có thuốc khôi phục tinh thần lực, còn có phương pháp có thể làm cho người ta đạt được năng lực thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có thuốc khôi phục tinh thần lực thôi, cũng đủ để cho cục quản lý chú ý, sau khi Sở Ngộ cải tiến thuốc, không chỉ có thể khôi phục tinh thần lực, mà còn có thể làm sạch ô nhiễm ở một mức độ nhất định. Cục quản lý vẫn chưa có thành quả trong phương diện này. Không có kẻ thù mãi mãi. Hoa Vũ cuối cùng bổ sung một câu. Ý nguyện ban đầu của tôi, cũng là vì lợi ích của tất cả mọi người. Nếu mục đích của tất cả mọi người giống nhau, tại sao không thể hợp tác? Nếu các người còn đối xử với tôi như vậy, vậy tôi cũng chỉ có thể. Có thể làm sao, tố cáo lên mạng, các anh đối xử với người hùng của các anh như thế. Khúc Tây Viễn, cô cũng dám nói đấy. Ban đầu, cục quản lý đương nhiên không đồng ý, điều này khác gì sau khi bạn bị người ta tát vào mặt, người ta còn muốn. Lên đầu bạn. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra rằng một số người trong cục có tình trạng ô nhiễm tinh thần lực ngày càng nghiêm trọng. Mà họ vẫn chưa tìm ra giải pháp tốt hơn. Chẳng lẽ cứ nhìn những người này bay màu như vậy? Cách chương.